một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2927, con gái giống anh nhất định rất được. Góc truyện audio.com. Ha ha, Vân Thi Thi che miệng cười trộm, đã bảo bây giờ đứa bé không nghe được anh nói chuyện rồi mà anh còn lẩm bẩm, đang làm gì đó. Nhỡ đâu có thể nghe thấy thì sao? Anh nhíu mày, có vẻ không cho là đúng, nhắc lại lần hai, cha và con gái trong lúc đó có cảm ứng với nhau. Dạ, có cảm ứng. Cô nói chuyện theo anh. Mộ Nhã Chiết vừa nhẹ nhàng xoa bụng cô, vừa ảo tưởng, sinh ra con gái, nếu giống em, sẽ như thế nào nhỉ? Tha thứ cho sức tưởng tượng có hạn của anh. Tưởng tượng đến gương mặt không phải là thu nhỏ của Vân Thi Thi, mà là gương mặt của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần chuyển sang mặt cô gái nhỏ, cảm thấy không khỏe 10 phần. Vân Thi Thi nghe xong, lại nói, em nghe nói, con gái sẽ giống cha nhiều một chút. Hả, có cách nói như vậy sao? Đương nhiên, anh chưa từng nghe sao? Vân Thi Thi nghiêm túc nói, đều nói con trai giống mẹ, con gái giống cha. Anh xem, bộ dạng Hữu Hữu giống em nhiều hơn nha. Còn nói, là con trai, có vẻ thân với mẹ hơn. Con gái, thì thân với cha hơn. Mộ Nhã Chiết nhìn mặt cô cẩn thận nhìn kỹ, gật gật đầu, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đúng là giống em nhiều hơn một chút. Ngũ quan thanh tú, nhất là khuôn mặt, dừng một chút anh lại vô cùng tự tin nói, con gái của anh, sau này lớn lên, nhất định là cô gái xinh đẹp. Vân Thi Thi bật cười, tự kỳ. Sao anh lại tự kỳ như vậy? Đây là sự thật, anh trịnh trọng nói, con gái giống anh, em không tưởng tượng ra được. Trong đầu Vân Thi Thi là một vùng đen tối, không có bức họa nào hiện lên. Mộ Nhã Chiết cũng rơi vào ảo tưởng. Sức tưởng tượng của anh cũng có chút thiếu thốn, trong đầu, một bé con có khuôn mặt của anh, thấy thế nào, cũng cảm thấy không được khỏe. Anh đột nhiên bị tưởng tượng của mình dọa cho nhảy dựng. Sẽ rất đẹp đi, anh có chút chột dạ, cũng không biết con gái kế thừa diện mạo của anh, sẽ có bộ dạng như thế nào. Vân Thi Thi cẩn thận tưởng tượng, nói, nếu như sinh con gái, đôi mắt giống anh, cái mũi giống anh, nhất định rất được. Kỳ thật Vân Thi Thi trầm ngâm một lát, đột nhiên cười, dịu dàng của người mẹ lộ ra hết, em cũng hy vọng đứa bé trong bụng là con gái. Hả, em cũng muốn con gái sao? Đương nhiên rồi, Vân Thi Thi nói, đều nói con gái là áo bông nhỏ chi kỳ. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nghe thấy được nhất định cảm thấy ấm ức rồi. Mộ Nhã Chiết đau lòng thay hai đứa bé vài giây. Nếu thật sự là con gái, em nhất định sẽ chuẩn bị cho đứa bé một phòng quần áo rất rộng. Từ nhỏ đã mua cho đứa bé rất nhiều váy công chúa, hồng nhạt, màu trắng, màu đen, cho đứa bé thành bộ dạng công chúa nhỏ. Mộ Nhã Chiết lại không ủng hộ cái gì mà mặc thành. Con gái của Mộ Nhã Chiết anh từ nhỏ đã là công chúa rồi. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật một phen, dạ từ nhỏ là công chúa. Thưa Hoàng đế bệ hạ, bây giờ là tuần thứ 10 rồi. Mộ Nhã Chiết không để ý cô trêu đùa, ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vô cùng mong đợi nói, qua 2 tuần nữa, là 3 tháng rồi. Đợi 9 tháng 10 ngày, bé con sẽ ra đời. Anh nhất định phải chuẩn bị thật tốt, đón đứa bé. Chuẩn bị như thế nào? Vân Thi Thi có chút tò mò hỏi. Anh nói sự thật, phòng trẻ sơ sinh nên chuẩn bị rồi. Phòng trẻ sơ sinh sao? Cách chương.